Đạo, chương 1684, muốn mời. Góc truyện audio.com. GT, thất thải, tất nhiên là một loại hắn chưa nắm giữ, rồi lại chân quý vô cùng lực lượng. Nếu như hao phí ở trong hồ lô nhưng không cái gì thu hoạch, sẽ là hắn vô cùng tổn thất lớn. Tiếp tục nữa, hay là tạm thời buông tha cho làm tiếp tính toán. Tiêu Thần cau mày lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào hồ lô thượng, đáy mắt hiện lên một tia kiên định. Hắn tin tưởng nguyên thần trung sinh ra cảm giác này, hồ lô đối với hắn mà nói tất nhiên là cực kỳ chân quý vật, mà thất thải còn lại là nắm giữ nó mấu chốt. Nếu như thế, chỉ sợ hôm nay tạm thời tránh lui, ngày sau cũng sẽ đối mặt cái này lựa chọn. Muốn nhận được bảo vật, luôn là muốn mạo một chút nguy hiểm. Cõi đời này chưa từng có vô duyên vô cớ thu hoạch. Hiểu được tựu tất nhiên có mất. Tiêu Thần nghĩ thông suốt những thứ này, ý niệm khẽ nhúc nhích. Lại có vài thần thức tản ra, trực tiếp tiến vào hồ lô. Lưỡng diện hồ, theo ý ngươi, này Tiêu Thần có hay không bị tông chủ muốn mời tư cách? Bành lão đầu chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ra suy nghĩ ý, cười híp mắt. Lão già cau mày nói, Tiêu Thần tu vi quả thật không kém, nhưng có thể cùng Dương Ly Tử chống lại là mượn trên người bảo vật nguyên do. Bản thân nhưng vô sáng thế đỉnh lực lượng, ta cảm thấy Dương Ly Tử cũng là có thể muốn mời xuống. Bành lão đầu gật đầu nói, người nói cũng có đạo lý. Mấy ngày nữa chính là Dương Ly Tử ngày sinh, ta đi tự mình hướng hắn chúc thọ, nhân cơ hội nói thay tông chủ muốn mời hắn một phen, tựu nhìn có đáp ứng hay không liễu. Không biết lần này tông chủ có thể hay không thành công. Cười híp mắt lão già đang khi nói chuyện mặt lộ vẻ cực nóng. Bành lão đầu đối với lần này giữ vững im miệng không nói. Một lúc sau gật đầu. Nếu trước kia từng có người làm được quá, như vậy ta tin tưởng tông chủ cũng có thể làm được. Tông chủ, hôm nay trêu chọc Tiêu Thần cũng là lỗi lầm của ta. Kính xin tông chủ giáng tội. Tịch Đông Thủy quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng nhợt, cũng không dám trốn tránh tội lỗi của mình. Thác Mộc, Lệ Hàn đứng ở dưới tay, thấy thế đồng thời chắp tay nói. Tông chủ, ta hai người cũng có biết người không rõ nơi, kính xin tông chủ trách phạt. Dương Ly Tử ngồi thẳng thượng thủ, ánh mắt lạnh lùng tại phía dưới quét qua. Ta đã cảnh cáo các ngươi, tội ác tinh vực trung cường giả vô số. Mặc dù lão phu ngày thường cũng không dám quá mức trương dương, xem ra các ngươi là không có đem lão phu lời nói để ở trong lòng. Sáng thế đỉnh, dưới cơn nóng giận hơi thở bộc phát, nhất thời có mênh mông cuồn cuộn uy áp tràn ngập ra, đầy rẫy cả phiến không gian. Tịch Đông Thủy cùng Thác Mộc, Lệ Hàn ba người nhất thời câm như hến, không dám phát ra cái gì tiếng động. Trong lúc nhất thời không gian hoàn toàn an tĩnh đi xuống. Một lát sau, Dương Ly Tử mới vừa hừ lạnh một tiếng. Cũng may chuyện hôm nay chưa từng trêu chọc hạ phiền toái. Đông Thủy một mình ngươi đi dẫn nhất bách huyết lâm tiên. Về phần Thác Mộc, Lệ Hàn, lão phu nhìn ở các ngươi một lòng vì tông môn bị thương phân thượng, liền đem việc này bỏ qua. Này liền đi xuống dưỡng thương sao? Là, vâng, đúng, tông chủ. Thác Mộc, Lệ Hàn trong lòng buông lỏng, kính cẩn sau khi hành lễ xoay người rút đi. Tịch Đông Thủy nhớ tới nhất bách huyết lâm tiên, sắc mặt liền không nhịn được khẽ trắng bệch. Nhưng hắn hiểu rõ tông chủ tính tình, chính vì hắn thân phận mới không thể tha thứ, ngược lại muốn càng thêm nghiêm nghị trừng phạt trách. Nếu không như thế nào nghiêm chỉnh tông quy, kinh sợ bên trong tông đệ tử, cho nên hắn không có mở miệng cầu xin tha thứ. Trong điện chỉ còn lại có hai người. Dương Ly Tử ánh mắt vì ấm áp, nói, đứng lên đi, tạ ơn tông chủ. Tịch Đông Thủy đứng dậy, kính cẩn cúi đầu đứng ở một bên. Chuyện hôm nay ngươi cũng không có làm sai. Nếu là ta ở vị trí của ngươi, cũng sẽ như thế làm việc. Dương Ly Tử nhàn nhạt mở miệng. Nhưng mấu chốt là ở ngươi vận khí không tốt. Tiêu thần lực lượng vượt ra khỏi tính ra. Cho nên mới phải gây thành dưới mắt kết quả. Tịch Đông Thủy trong lòng vi chấn. Hắn không nghĩ tới tông chủ sẽ như thế mở miệng. Há miệng, hay là không có mở miệng. Dương Ly Tử khoát tay nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lão phu đột phá sáng thế đỉnh. Tu vi mặc dù áp quá tiêu thần. Nhưng trong tay của hắn áo giáp, hắc kiếm đều là chí bảo. Ta mặc dù có thể đem hắn áp chế, nhưng cũng vẻn vẹn dừng ở lần này. Trong lòng ngươi không cam lòng bình thường. Lão phu sẽ không để cho ngươi quên. Nhưng ở ngươi cũng không đủ thay đổi hết thảy lực lượng lúc trước. Phần này không cam lòng cũng muốn cho ta chìm dưới đáy lòng. Sau này, Thủy Dương Tông trên dưới không thể sẽ cùng tiêu thần làm khó. Tịch Đông Thủy kính cẩn nói. Tông chủ yên tâm, ta biết chuyện nặng nhẹ. Rất tốt, Dương Ly Tử hài lòng gật đầu. Hắn dưới gối hậu bối không ít. Nhưng để cho hắn coi trọng hay là Tịch Đông Thủy. Tu vi còn tại tiếp theo. Mấu chốt là hắn trầm ổn tâm tính. Đi đi, dẫn nhất bách huyết lâm tiên. Đem việc này làm thành một bài học. Dạ, đưa mắt nhìn Tịch Đông Thủy rời đi. Dương Ly Tử khẽ cúi đầu. Khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Áo giáp, hắc kiếm. Này hai kiện bảo vật mặc dù có thể trở thành ngươi dựa. Nhưng giống như trước có thể có trở thành ngươi bùa đòi mạng. Tiêu thần, lão phu Thủy Dương Tông trên dưới không cùng ngươi làm khó. Nhưng không bảo đảm sẽ không có người khác tới tìm phiền toái của ngươi. Tiêu thần sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn thần thức tiến vào hồ lô. Đợi đến thất thải lực lượng bị cắn nuốt sẽ gặp bị mạnh mẽ chấn ra. Này cổ phản chấn lực lượng mặc dù không mạnh. Nhưng lần lượt điệp tăng lên. Như cũ tạo thành liễu không nhẹ tổn thương. Màu vàng nguyên thần hơi lộ vẻ uể oải. Nhiều tia hiện lên thất thải sắc đã lờ mờ tới cực điểm. Nhưng hồ lô đến giờ phút này như cũ là bộ dáng lúc trước. Căn bản không có nửa điểm biến hóa. Tình hình như thế, thậm chí đã để cho tiêu thần hoài nghi. Cách làm của hắn có hay không chính xác. Nhưng phần này do dự chỉ là một cái thoáng mà qua. Tiêu thần tâm tình lần nữa bình tĩnh đi xuống. Bất kể chuyện đúng sai. Hắn tổng yếu đi nếm thử một phen. Mặc dù không có thu hoạch, ít nhất sẽ không lưu lại tiếc nuối. Thần thức lộ ra, thuận lợi tiến vào trong hồ lô. Này đúng là tiêu thần một lần cuối cùng nếm thử. Nguyên thần thượng lờ mờ tới cực điểm thất thải sắc không cho phép hắn tiếp tục nếm thử đi xuống. Nếu như không được, cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này đè. Tạm gác lại ngày sau nghĩ biện pháp khác. Tiêu thần thân thể khẽ run. Trên mặt hắn tái nhợt nặng hơn vài phần. Thăm dò vào trong hồ lô thần thức bị lần nữa bắn ra. Thất thải lực lượng thì bị cắn nuốt không còn. Hắn nếm thử hiển nhiên thất bại. Nhưng sau một khắc, tiêu thần trong mắt đột nhiên mở ra. Trong đó cũng không như đưa đám ý. Ngược lại lộ ra một cổ vui mừng. Bởi vì mới vừa đưa nguyên thần lộ ra lực lượng. Tương đối lúc trước tước nhược rất nhiều. Mà chút liền tiết lộ cho tiêu thần một cái tin tức. Thủ đoạn của hắn cũng không phải là không có hiệu quả. Có lẽ là bởi vì hắn nguyên thần trong đích thất thải lực lượng chưa đầy. Mới không cách nào nhận được hồ lô thừa nhận đem luyện hóa nắm trong tay cho tay. Điểm này mặc dù chưa chắc chính xác. Nhưng không thể nghi ngờ cho tiêu thần thật lớn khích lệ. Ít nhất hồ lô có biến hóa, thì cho thấy cố gắng của hắn cũng không phải là vô dụng. Ánh mắt hơi mỏi mệt rơi vào hồ lô thượng. Trong khoảng thời gian này hắn không ngừng đem nguyên thần trung thất thải lực lượng đưa vào. Nó cắn nuốt sau hiển nhiên chiếm được không nhỏ chỗ tốt. Ánh sáng màu càng phát ra trong suốt, lóe lên thất thải sắc cũng hơi dày đặc vài phần. Chẳng qua là hồ lô thượng thất thải là dày đặc liễu không giả. Nhưng tiêu thần nguyên thần chảy xuôi thất thải sắc lại tương đối lúc trước mờ đi rất nhiều. Chỉ có tình cờ đang lúc một đạo lờ mờ thất thải chợt lóe lên. Thậm chí như thế nào đem khôi phục, Tiêu Thần cũng không biết được. Khẽ cười khổ, Tiêu Thần đem tâm tư chậm rãi đè. Những chuyện này hôm nay không cách nào biết được, chỉ có thể ngày sau hãy nói liễu. Nhưng bất kể như thế nào, tìm được rồi một loại có lẽ có thể luyện hóa hồ lô phương pháp. Đây là một không tệ khai đoan. Đem hồ lô để hộp ngọc, cẩn thận thu vào bên trong nhẫn chữ vật. Tiêu Thần đứng dậy, một bước bán ra thân ảnh trực tiếp ra hiện tại thăng linh cấp nguyên trận chung. Trận pháp tùy theo vận chuyển, bắt đầu hấp thu nguyên tinh bên trong lực lượng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Trở tay lấy ra quang chiếu tặng cùng một quả khôi phục nguyên thần đan dược. Tiêu Thần nhắm mắt bắt đầu toàn lực khôi phục tự thân hao tổn. Thất thải lực lượng trôi qua, để cho Tiêu Thần nguyên thần bị vây mỏi mệt trạng thái. Khoanh chân ở thăng linh cấp nguyên trận bên trong, ngồi xuống chính là mấy tháng có thừa. Trận pháp dừng lại vận chuyển, làm cuối cùng một luồng tinh thuần nguyên khí bị hắn hấp thu sau. Tiêu Thần trong mắt khẽ run lên, nhưng ngay sau đó chậm rãi mở ra. Trong mắt của hắn như cũ có một chút mỏi mệt, nhưng trong mắt nhưng có mấy phần ý mừng. Bởi vì hắn phát hiện mấy tháng thời gian tu dưỡng sau, hắn nguyên thần thượng thất thải sắc cánh dần dần khôi phục mấy phần. Mặc dù xa không đạt tới ban đầu trình độ, nhưng kèm theo thời gian trôi qua, thất thải lực lượng cuối cùng có một ngày có thể khôi phục tới đây. Vốn là Tiêu Thần còn đang lo lắng thất thải lực lượng không cách nào khôi phục chuyện. Hôm nay còn lại là bình yên. Nếu nguyên thần thất thải có thể tự hành khôi phục, chỉ sợ thời gian dài lâu một chút cũng không sao. Ngày sau từng giọt cố gắng, cuối cùng có đem hồ lô nắm trong tay nơi tay một ngày. Tiêu Thần nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hắn vươn người đứng dậy, chân bước kế tiếp bán ra. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thu hồi tả mi đạo tràng, hắn phất tay giải trừ tu luyện trong mật thất cấm chế. Đẩy cửa ra, Miêu Thành, Bao Vũ hai người còn tại dưỡng thương. Vũ Kiều nhưng đang chờ ở tu luyện ngoài mật thất, trên mặt khẽ mang theo vài phần lo lắng. Giờ phút này thấy Tiêu Thần xuất quan, trên mặt đẹp nhất thời sinh ra vui mừng ý, cấp bước lên phía trước hai bước. Kính cẩn hành lễ, tham kiến đại nhân. Thiếu nữ này ở thấy được Tiêu Thần chính là lực lượng sau cũng đã hoàn toàn thu liễm. Thần thái đang lúc không dám nữa toát ra nửa điểm mị hoặc. Tiêu Thần gật đầu, nói, bọn ngươi ở chỗ này. Nhưng là có chuyện, Vũ Kiều thấp giọng nói. Thủy Dương Tông Dương Ly Tử Tông Chủ ngày mai đại thọ. Sai người đến đây muốn mời đại nhân dự tiệc. Hôm nay người tửu trong phòng khách chờ trực. Dương Ly Tử ngày sinh, Tiêu Thần ánh mắt chợt lóe, nói, biết rồi, ta đi gặp hắn. Vũ Kiều cúi đầu toái bước cùng ở phía sau. Hai người chưa đi vào phòng khách, kia Thủy Dương Tông tu sĩ đã xa xa thấy được Tiêu Thần. Vội vàng đứng dậy nghênh ra, chắp tay mở miệng, tham kiến Tiêu Thần đại nhân. Người tới tướng mạo bình thường, cũng là một hư sáng thế cảnh tu sĩ. Khó trách Vũ Kiều không dám tiếp khách muốn đi Tiêu Thần tu luyện ngoài mật thất chờ trực. Mà phái một gã cần sáng thế cảnh tu sĩ đến đây muốn mời. Cũng đủ để cho thấy Dương Ly Tử đối với Tiêu Thần nhìn nặng. Tiêu Thần nói, đứng lên đi. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi được thượng thủ chủ vị ngồi xuống. Vũ Kiều cúi đầu phụng dưỡng ở bên. Tạ ơn đại nhân, Thủy Dương Tông tu sĩ đứng dậy. Nói, ngày mai tông chủ đại thọ, đặc phái ta đến đây cùng mời. Chẳng qua là không biết Tiêu Thần đại nhân có hay không rảnh rỗi. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, nhàn nhạt mở miệng, Dương Ly Tử đạo hữu đại thọ. Tiêu mỗ nếu vượt qua liễu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi mà trở về, Tiêu mỗ ngày mai chắc chắn tới cửa bái hạ. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không hiện hỉ nộ. Thủy Dương Tông tu sĩ vui mừng, Tiêu Thần đại nhân có thể tới. Ta Thủy Dương Tông trên dưới hết sức vinh hạnh. Nếu như thế, vãn bối liền đi trước cáo từ. cung nghênh đại nhân ngày mai đến. Nói xong, người này nữa thi lễ, mới vừa xoay người rời đi. Vũ Kiều vội vàng phía trước trống rỗng dẫn đưa hắn rời đi, cách Trương.